Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2293, phía sau tù phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tù phạm từng bước một hướng về Hàn Sâm đi tới, đi mặc dù rất chậm, thế nhưng là cũng liền hơn 10 mét khoảng cách, trong nháy mắt liền đã đến Hàn Sâm sau lưng. Cái kia tù phạm lúc đi trên người xiềng xích vang lên không ngừng. Thế nhưng là hắn sau lưng Hàn Sâm dừng lại sau, lại là liên một điểm thanh âm cũng không có, liền hô hấp âm thanh cùng tiếng tim đập cũng không có. Phảng phất hắn căn bản lại không tồn tại. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét một vòng, vậy mà không cảm ứng được sau lưng mình tù phạm, lập tức trong tâm giật mình. Chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, tù phạm rõ ràng thì đứng sau lưng hắn. Hắn vậy mà không cảm ứng được. Cái loại này đối với không biết kinh khủng trong nháy mắt xâm nhập Hàn Sâm đầu óc, để đầu óc theo bản năng làm ra phán đoán, cơ hồ liền muốn quay người đào tẩu. Thế nhưng là Hàn Sâm hiện tại đang toàn lực vận chuyển chu tước phù, tuyệt đối không thể đào tẩu. Nếu hắn rời đi vị trí, tứ tượng phong ấn ngay lập tức sẽ bởi vì xuất hiện sơ hở mà hủy đi. Đến lúc đó tất cả mọi người là một con đường chết. Hàn Sâm đỉnh đầu có tổ chim, cưỡng ép nhịn không được xoay người dục vọng. Trong tâm quyết tâm, ngươi đứng sau lưng ta lại có thể thế nào? Tin rằng ngươi cũng không đánh tan được tổ chim, vậy ta còn có gì đáng sợ chứ? Hàn Sâm đứng ở nơi đó không động, cũng không quay đầu đi xem phía sau mình. Y nguyên tiếp tục hướng về chu tước phù bên trong phát ra lực lượng của mình, chấn áp đầu kia dị chủng. Thế nhưng là Hàn Sâm ánh mắt rơi vào Bạch Tiên Sinh trên mặt bọn họ, lại là trong tâm đột nhiên giật mình. Bạch Tiên Sinh sắc mặt có chút cổ quái, Hàn Sâm không nhìn ra đó là cái gì ý tứ. Thế nhưng là đoạn tội trên mặt biểu lộ cũng rất rõ ràng, đó là biểu tình kinh hãi. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm sau lưng, giống như là thấy quỷ. Huyết Kỳ Lân lại càng thêm rõ ràng, đối Hàn Sâm bên này thấp giọng gầm rú, tựa hồ là đang cảnh cáo Hàn Sâm, hắn sau lưng ta làm gì? Hàn Sâm trong lòng có chút nổi da gà, hắn vậy mà hoàn toàn cảm giác không đến phía sau mình cái kia tù phạm chỗ. Giống như sau lưng của hắn đứng lên không phải một cái sinh vật, mà là một cái quỷ mị. Bạch Tiên Sinh họng bỗng nhúc nhích, sắc mặt vô cùng cổ quái, há to miệng lại là không nói ra lời. Cái biểu tình này để Hàn Sâm trong tâm càng thêm nổi da gà, nhịn không được quay đầu liền muốn đi xem. Thế nhưng là bởi vì hắn thân thể cùng hai tay cũng không thể động, đầu có thể chuyển động góc độ có hạn. Hắn chuyển hướng bên trái nhìn một chút, không nhìn thấy bên kia có cái gì. Sau đó lại chuyển hướng bên phải nhìn một chút, lại còn là không nhìn thấy thứ gì. Hiện tại Hàn Sâm thật hận không thể lập tức xoay người sang chỗ khác, nhìn xem cái kia tù phạm đến cùng ở nơi nào. Thế nhưng là thân thể của hắn lại không thể di động. Mà Bạch Tiên Sinh ba người bọn hắn biểu lộ càng ngày càng cổ quái, đều trực câu câu nhìn chằm chằm Hàn Sâm sau lưng, để Hàn Sâm trong nội tâm tượng mèo bắt đồng dạng khó chịu. Con em ngươi, ta có tổ chim hộ thể, có gì phải sợ? Hàn Sâm cắn răng không động, thế nhưng lại đột nhiên cảm giác gáy mát lạnh, giống như có đồ vật gì dán tại cổ của hắn đằng sau thổi gió, để Hàn Sâm lập tức nổi lên một thân nổi da gà. Lưng khó chịu, hai chân có chút như nhũn ra. Kinh khủng đông tây Hàn Sâm đã thấy nhiều, cũng không biết thật sợ hãi, nhưng là bây giờ không nhìn thấy cái kia tù phạm lại làm cho hắn khó chịu muốn mạng. Cảm giác trong nội tâm có chút sợ hãi. Đừng động, Bạch Tiên Sinh đối Hàn Sâm nói, hắn đến cùng tại ta đằng sau làm cái gì? Hàn Sâm không nhìn thấy tù phạm tại phía sau hắn làm gì, chỉ có thể hỏi Bạch Tiên Sinh. Đáng tiếc Huyết Kỳ Lân không thể nói chuyện, bằng không hắn liền trực tiếp Huyết Kỳ Lân đến mức đoạn tội đổi không đáng tin cậy. Hàn Sâm cũng không nghĩ lấy hỏi hắn cái này, thật không tốt nói. Bạch Tiên Sinh cau mày, sắc mặt có chút khó khăn, tựa hồ không biết hẳn là làm sao nói với Hàn Sâm. Bạch Tiên Sinh loại này làm khó bộ dáng, để Hàn Sâm nhịn không được khẽ nhíu mày, thực sự không nghĩ ra phía sau mình đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như nói sau lưng gặp nguy hiểm, Bạch Tiên Sinh bọn hắn không muốn Hàn Sâm bởi vì sợ nguy hiểm mà dao động tứ tượng phong ấn, cho nên mới không chịu nói cho hắn biết. Hàn Sâm cảm thấy khả năng này không lớn, bởi vì thật có nguy hiểm, Hàn Sâm sau khi bị thương tứ tượng phong ấn đồng dạng sẽ bị phá mất. Không phải nói hắn không động liền không sao, đã không phải thật sự gặp nguy hiểm, nào có cái gì không thể nói đâu. Hàn Sâm trong tâm hồ nghi, vốn đang không cảm thấy thế nào, thế nhưng là càng nghĩ thì càng cảm thấy phía sau rét căm căm. Để Hàn Sâm cũng cảm giác có chút bất an, Bạch Tiên Sinh cùng Đoạn Tội y nguyên trực câu câu nhìn chằm chằm hắn sau lưng. Huyết Kỳ Lân cũng vẫn càng không ngừng đối Hàn Sâm kêu, tựa như là muốn nói cho hắn cái gì. Hàn Sâm thực sự nhịn không được, trực tiếp đem Bảo Nhi kêu gọi ra, để Bảo Nhi giúp hắn nhìn xem cái kia tù phạm đến cùng sau lưng hắn làm gì. Bảo Nhi xuất hiện trong ngực Hàn Sâm, Hàn Sâm lập tức đối hắn nói ra, Bảo Nhi, ngươi giúp ba ba nhìn xem, sau lưng có đồ vật gì, nó đang làm gì. Bảo Nhi lên tiếng, nằm ngoài Hàn Sâm trên bờ vai hướng về Hàn Sâm sau lưng nhìn lại, sau đó phát ra một tiếng thanh âm kinh ngạc, ba ba, phía sau ngươi, đằng sau ta có cái gì a? Hàn Sâm sốt ruột mà hỏi, có một tên tại trên lưng ngươi vẽ tranh. Bảo Nhi nghĩ nghĩ mới lên tiếng, vẽ tranh. Hàn Sâm trong lúc nhất thời cảm giác đầu óc của mình có chút chuyển không đến cong, hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến, cái kia tù phạm tại sau lưng ta vẽ tranh, lẽ nào hắn là một cái họa sĩ, đặc biệt yêu quý nhân thể hội họa sáng tác, nhìn thấy thân hình của ta quá tốt, sở dĩ nhịn không được muốn ở phía trên vẽ tranh. Không đúng vậy, liền xem như nhân thể hội họa, cũng hẳn là tìm mỹ nữ thân thể đi vẽ. Vẽ trên người ta tính chuyện gì xảy ra a, Bảo Nhi? Hắn vẽ cái gì? Hàn Sâm vội vàng lại hỏi, cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Bảo Nhi nhảy đến Hàn Sâm trên bờ vai, đưa đầu hướng về Hàn Sâm đằng sau nhìn một hồi, thế nhưng lại vẫn không nói gì. Bảo Nhi, hắn đến cùng vẽ cái gì a? Hàn Sâm trong nội tâm cái kia sốt ruột a, hắn đến cũng không phải thật sợ hãi, chính là loại cảm giác này phi thường không tốt, để cho người ta có chút căm tức. Bảo Nhi do dự một chút nói ra, giống như, tựa như là vẽ một người, ân, một nữ nhân, vẽ nữ nhân, dạng gì nữ nhân? Hàn Sâm ngây cả người. Một cái dáng dấp tượng khô lâu tù phạm không có việc gì chạy đến sau lưng của hắn đi vẽ nữ nhân. Cái này mẹ hắn thật có chút tà môn. Để Hàn Sâm cảm giác phía sau ngứa một chút, toàn thân cũng bắt đầu không thoải mái. Bảo Nhi tựa hồ có chút không biết nên hình dung như thế nào, do dự một chút mới tiếp tục nói ra, một cái rất xấu nữ nhân. Hàn Sâm cảm giác mình cũng nhanh muốn hộc máu. Một cái quái bát xấu xí tù phạm tại trên lưng hắn vẽ một cái rất xấu nữ nhân. CMN kêu cái gì chuyện? Hàn Sâm há to miệng muốn tiếp tục hỏi, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện mình không biết còn có thể hỏi cái gì. Bảo Nhi một bên hướng về sau lưng của hắn xem, một bên nói ra, ba ba, hắn giống như vẽ không nổi nữa. Vì cái gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Bảo Nhi lần này trả lời rất nhanh, trên tay hắn nữ nhân kia huyết sắp chảy khô, đã không có thuốc màu. Cái gì? Hắn dùng một nữ nhân huyết tại ta trên lưng vẽ tranh. Hàn Sâm cảm giác da đầu của mình đều nhanh muốn nổ, thực sự không cách nào tưởng tượng kia rốt cuộc là dạng gì một cái hình ảnh. Cách chương